Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở quảng trường bên kia có đăng thông báo chiêu mộ người. Sang đấy mà xem thử rồi gia nhập một đội cứu viện đi. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ còn được phân ít vật tư. Thế thì mới tồn tại được. Cô ấy nói xong thì rời đi luôn. Ra thế, giờ Ninh Mông mới hiểu giá cả hàng hóa trong khu cách ly cũng chịu ảnh hưởng cực lớn từ nguồn cung. Muốn sống sót thì phải xông vào khu vực ô nhiễm làm nhiệm vụ. Ở đây không có ai nằm không mà có ăn cả. Xem ra muốn sống tiếp thì phải gia nhập một tổ chức mới có được khẩu phần lương thực cứu mạng. Ninh Mông đi về phía quảng trường. Trước bảng thông báo có một đám đông đang tụ tập. Hình như có khá nhiều người muốn gia nhập một đội cứu viện nào đó nên mọi người đang bàn tán rất sôi nổi. Ồ, đội cứu viện Lam Thiên đang tuyển người này. Lâu lắm rồi bọn họ không tuyển người mới đấy. Lam Thiên tốt lắm, đãi ngộ tốt, trang bị được. Sau 3 năm còn có cơ hội được vào khu an toàn, ai mà không muốn vào chứ. Nhưng mà yêu cầu cao quá, hay, thôi tôi từ bỏ, cứ yên phận đợi ở phân đội nhỏ vậy. Đội cứu viện Bắc Hải cũng được đấy, nhưng độ nguy hiểm nhiệm vụ của bọn họ khá cao. Thế tôi từ bỏ, tôi có thể đi thử xem sao, đi Bắc Hải còn được huấn luyện miễn phí, cũng không phải tự trả tiền trang bị, rất thích hợp với loại người nghèo rớt mồng tơi như tôi. Ninh Mông chen chúc mãi mới chui được vào bên trong. Quả nhiên ở đây có rất nhiều tin tức về các đội cứu viện. Có vài phân đội nhỏ ra điều kiện chiêu mộ người mới rất dễ dãi. Chỉ cần đủ 14 tuổi và không bị nhiễm virus là được. Nhưng trên thông báo chiêu mộ của những phân đội nhỏ này lại không viết đãi ngộ. Những đội cứu viện quy mô lớn đều ghi rõ ràng đãi ngộ. Kèm theo đó là cả đống điều kiện. Ví dụ như đội cứu viện Lam Thiên nổi tiếng nhất. Bọn họ chỉ có duy nhất một điều kiện tuyển người. Có dị năng. Còn đội cứu viện Bắc Hải mọi người đang bàn luận sôi nổi cũng yêu cầu diệt được hơn 100 con zombie. Hiển nhiên không thích hợp với một tân binh như Ninh Mông. Hai, muốn kiếm miếng cơm cũng khó khăn thật. Ký chủ, nhà xe lữ hành đã được kích hoạt. Sau khi nâng cấp hệ thống, cô có thể kiểm tra thông tin trong đầu bất cứ lúc nào. Nội thất trong nhà xe đã được nâng cấp. Cấp độ hiện tại của khách sạn, level 1, có một phòng dành cho khách. Điểm thương thành cũng đã mở ra, cô có thể kiểm tra trong menu hệ thống. Điểm hiện tại, 100 điểm. Vừa nghe thấy có điểm thương thành, Ninh Mông vội vàng thử nghiệm giao diện hệ thống trong đầu. Hệ thống thương thành, tầng thứ nhất, đã mở hóa, khu vực thực phẩm, các loại rau, xà lách, 10 điểm. Phần, 300 gram, cải cúc, 10 điểm. Phần, 100 gram, cải bó xôi, 10 điểm. Phần, 300 gram, cải thảo, 10 điểm. Phần, 400 gram, cà chua, 10 điểm. Phần, 2 quả, cà rốt, 10 điểm. Phần, 500 gram, bắp cải, 10 điểm. Phần, 200 gram, thực phẩm không thiết yếu, mì ăn liền, 10 điểm. Gói thịt hộp các loại, lợn, bò, gà, cá, hươu, 15 điểm. Hộp trái cây đóng hộp, dứa, anh đào, đào mật, đào vàng, táo, 12 điểm. Hộp các loại rau đóng hộp. Ngô, đậu Hà Lan, rau chân vịt, cà rốt, đậu tằm, cà chua, 12 điểm. Hộp các loại hạt, hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, hạt dẻ, hạt phỉ, hạch đào, hạt điều, 20 điểm. 100 di các loại mứt hoa quả, 30 điểm. 100 di các loại kẹo, 30 điểm. 100 gram, thực phẩm chính, bột mì, 10 điểm. 200 gạo, 10 điểm. 200 g mì tươi, 10 điểm. 200 g mì ống, 10 điểm. 200 GKH toai lang, 10 điểm. 500 gram, các loại thịt và trứng, trứng gà, 10 điểm. 200 gước gà, 10 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 dê đùi gà, 10 điểm. 100 g ý chương gà, 10 điểm. 500 g thịt đùi bò, 10 điểm. 100 dê tê ít bò nảm, 10 điểm. 100 gram, các loại hoa quả, táo, 10 điểm. 100 gối tiêu, 10 điểm. 100 lê, 10 điểm. 100 di cầm, 10 điểm. 100 ngựa ý choài, 10 điểm. 100 dê đề ứa, 10 điểm. 100 gầu riêng, 10 điểm. 100 ganh đào, 10 điểm. 100 nóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.